không chọn lựa, tác giả Krishnamurti. Bạn dựng lên một bức tường của kháng cự bằng cách tập trung vào một tư tưởng mà bạn đã chọn, và bạn cố gắng chặn đứng những tư tưởng khác. Điều gì khiến bạn chọn lựa? Bạn nói rằng điều này tốt lành, đúng thực, cao quý, và cái còn lại không phải. Rõ ràng, sự chọn lựa được đặt nền tảng trên vui thú, phần thưởng hay thành tựu, hay nó chỉ là một phản ứng của tình trạng bị quy định hay truyền thống. Thay vì tạo ra sự kháng cự, tại sao không tìm hiểu mỗi tư tưởng khi nó nảy sinh? Khám phá trực tiếp. Bạn muốn hiểu rõ mình là thế nào, đúng theo bản chất trung thực của mình, thì bạn phải cần có một trí óc linh hoạt, nhanh nhẹn, sống động, phi thường, bởi vì những gì đang là hiện thể thì thường xuyên biến dạng hóa thân từng giây phút, luôn luôn thay đổi. Mà muốn dõi theo, quan sát sự thay đổi linh động ấy một cách nhanh nhẹn, nhất định tâm trí không bị ràng buộc theo một tín điều hay một tín ngưỡng nào, bất cứ khuôn mẫu hành động đặc thù nào. Muốn hiểu thực chất, thực tính của mình, bạn phải ý thức, trí óc phải được tự do, trí óc phải... và những lý tưởng chỉ cho bạn một sắc thái nào đó và làm phân tán bại hoại trực kiến chân chính. Nếu bạn muốn biết bản chất trung thực của bạn, bạn không thể nào tưởng tượng, hình dung hay đặt tín ngưỡng vào một sự thể nào đó mà không phải là bản thể của các bạn. Nếu bạn tham lam đố kỵ, tàn nhẫn, bạo động, phũ phàng, mà lại chỉ muốn vươn tới lý tưởng bất bạo động, ly dục, thì việc vươn tới lý tưởng ấy chẳng bén nhạy phải thế không? Đòi hỏi bạn phải thành thực, chính trực, sáng suốt, minh bạch trong tư tưởng. Trái lại, việc chạy đuổi theo một lý tưởng nào đó để trốn sự thật thì chỉ là một việc thoát ly thực tại, chạy trốn thực tại. Việc ấy ngăn chặn bạn và không để cho bạn khám phá trực tiếp để chuyển hóa bản chất bạn. Hiểu được cái đang là thì thực sự vô chuyển, vận hành, chuyển động thường xuyên. Cái đang là chính bạn, bản chất của bạn, hiện thể của bạn. Đó là bản tính thực sự của bạn, chứ không phải lý tưởng, hình ảnh xa vời mà bạn muốn trở thành. Nó không phải là lý tưởng, bởi vì tất cả lý tưởng đều huyễn hoặc, không có thực. Nhưng những gì đang xảy ra hiện nay đang hiện thực. Cái đang là cái đang xảy ra, đang hiện thực. Và muốn hiểu hiện thực thì bạn cần phải có một trí óc sáng suốt, ý thức nhanh nhẹn, tỉnh thức thường xuyên. Bạn tìm kiếm chân lý qua sự tự tri, chứ không phải chỉ là những kẻ tuyên truyền, hô đi lặp lại những khẩu hiệu. Khi lặp đi lặp lại một lời nói, thoát khỏi điều ấy, bạn hãy triệt để thể nghiệm sự việc một cách trực tiếp. Và muốn thể nghiệm một cách trực tiếp, bạn phải ý thức trực tiếp về mình, trong tiến trình của sự lặp lại, của những thói quen hoặc của những tiếng, của những cảm giác. Sự trực thức ấy đem đến cho bạn một sự tự do phi thường, để cho sự mới lạ, sự hiện nghiệm thường xuyên, ý thức trực tiếp về sự đần. Chính sự thật, chân lý mới giải phóng, chứ không phải nỗ lực của bạn trong việc muốn giải phóng. Nhìn thẳng vào hiện thể, cái đang là chân lý, và tất cả mọi sự khác đều là chạy trốn, thoát ly, chứ không phải chân lý. Không tự hiểu bản thân thì nhất định rốt ráo, rồi cũng đi đến hỗn loạn ảo tưởng. Hoặc sự thiên thu phi thời gian là ngay bây giờ và một kẻ bị vướng kẹt vào lưới thời gian, không thể nào hiểu cái bây giờ. Giản dị. Một tâm trí phức tạp thì không giản dị. Một đầu óc khôn khéo thì không giản dị. Một tâm thức mang một cứu cánh trước mặt để đeo đuổi hành động tìm kiếm một phần thưởng, sợ hãi một hình phạt, tâm thức ấy thì không giản dị. Một đầu óc trĩu nặng kiến thức không phải là một đầu óc giản dị. Một tâm trí bị tàn phế què quặt vì những tín ngưỡng thì không phải là một tâm trí giản dị, phải không? Một tâm trí tự đồng hóa với một thực thể và cố gắng giữ lại trạng thái đồng hóa kia thì không phải là một tâm trí giản dị. Khi tâm trí không vướng